Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215. Chương 215 đan thành. Lò luyện đan đều không cần. Như vậy đem linh dược ném vào đi. Đây là luyện đan vẫn là tiêu thảo dược a? Đương luyện đan là chơi đồ hàng sao? Đương hắn nhìn đến Mặc Thất Nguyệt muốn đem thiên linh quả ném vào đi thời điểm, hắn đã không thể nhịn được nữa, muốn xông lên đi ngăn cản Mặc Thất Nguyệt. Sở Thiên Dực giành trước chắn Thanh Sơn đại sư trước mặt nói: "Thanh Sơn đại sư, ngươi đừng kích động sao? Ngươi sợ thua cũng không thể như vậy, gấp Thất Nguyệt ngáng chân không phải sao?" Thanh Sơn đại sư tức giận đến hộp máu a, ngươi đây là ngậm máu phun người, ngươi cái này ăn chơi chắc táng bại hoại biết cái gì. Dù sao không chuẩn ngươi đi quấy rầy Thất Nguyệt lão đông tây. Ngươi cho ta trừng lớn đôi mắt hảo hảo nhìn, này vừa thấy. Thanh Sơn đại sư thiếu chút nữa kinh té xỉu. Hắn thấy được Mặc Thất Nguyệt đem lấy đủ loại linh dược ném vào mồi lửa. Chính là ném vào mồi lửa thời điểm những cái đó linh dược cũng không có bị đốt thành tro. Ngược lại ở chậm rãi huyền phù ở không trung bị tinh luyện. Dung hợp, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy thủ đoạn a? Như vậy khống hỏa năng lực, yêu cầu tinh thần lực căn bản là vô pháp dự toán. Nàng, rốt cuộc là như thế nào làm được? Đối với người khác tới nói khống hỏa là cái kỹ thuật sống. Chính là hỗn độn huyền hỏa là nàng bản mạng khế ước thú huyền bản mạng ngọn lửa. Hoàn toàn giống như nàng trong thân thể một bộ phận giống nhau. Thao tác lên có thể tùy tâm sở dục. Dung đan, Thanh Sơn đại sư mở to hai mắt nhìn. Thành công cùng thất bại thời khắc mấu chốt tới rồi. Lúc này hắn dường như so Mặc Thất Nguyệt còn muốn kích động. Hắn hiện tại không biết là hy vọng Mặc Thất Nguyệt thắng vẫn là Mặc Thất Nguyệt thua. Nếu thật sự thành công nói, như vậy hắn hoàn toàn là chứng kiến một cái luyện đan kỳ tích. Nếu thua nói, như vậy hắn không cần làm ngưu làm mã, ngưng đan, liền mạch lưu loát, 13 cấp đan dược. Đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói một chút đều không khó. Đan một ngưng, dược hương vị tán phát ra tới, di nhân tâm tì mùi hương, làm người cảm giác được từ đáy lòng thoải mái. Ngọn lửa tan đi, không trung để lại 3 viên màu trắng đan dược, mượt mà hoàn mỹ. Thanh Vân đại sư cả người đều run rẩy lên, có chút ngược nhi nói: "Này thật là 13 cấp đan dược sao? Như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư, bọn họ đều cảm thấy thế giới này muốn điên cuồng, làm cho bọn họ này đó cả đời đều chỉ là sơ cấp luyện dược sư lão gia hỏa sao mà chịu nổi a?" "Đúng vậy, không có khả năng, ngươi xác định đây là ngàn linh đan?" Thanh Vân đại sư vọt đi lên. Rốt cuộc ngàn linh đan, đan phương sớm đã thất truyền. Đã mấy trăm năm không người luyện chế quốc ngàn linh đan. Trời biết đây là không phải thật sự. Chính là kia đan chứa. Là 13 cấp đan dược bộ dáng. Có phải hay không thật sự? Chờ đến cấp phong giật hiên ăn vào đan dược. Hết thảy liền có thể chân tướng đại bạch không phải sao? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Sau đó hướng Phong Giật Hiên trong phòng đi đến. Thanh Thiên đại sư gấp không chờ nổi vọt đi vào. Mà Phong gia chủ bọn họ hai vợ chồng cũng kích động theo đi lên. Còn lại dược sư ngược nhi cũng theo đi lên. Mặc Thất Nguyệt cầm ngàn linh đan bẻ ra Phong Giật Hiên miệng. Sau đó đi ngàn linh đan cấp tắc đi vào. Đan dược vào miệng là tan. Mấy chục đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Phong Giật Hiên. Phong phu nhân cũng mong đợi nhìn Phong Giật Hiên. Đối với hắn tới nói, một giây đồng hồ thời gian đều là phi thường gian nan. Vì thế nàng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt hỏi: "Nguyệt Nhi, Ngươi nói Hiên Nhi hắn. Nàng lời nói còn không có nói xong, trên giường Phong Dật Hiên đột nhiên chớp động lông mi, tức khắc gian Phong phu nhân trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Phong Dật Hiên chậm rãi mở mắt nhìn trước mắt người, mẫu thân, phụ thân, lại vừa thấy được một cái quen thuộc bất quá thân ảnh, trừng lớn đôi mắt nói: "Thất Nguyệt, ta đây là không phải trước khi chết à?" Ảo giác, hắn thanh âm đang run rẩy. Đây là chết phía trước ảo tưởng ra tới, chính mình để ý người đi. Phong Dật Hiên, ngươi nếu là thật sự đã chết, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không thấy được Thất Nguyệt. Sở Thiên Dực hừ lạnh nói. Phong Dật Hiên hơi hơi ngẩn ra. Sở Thiên Dực, Phong phu nhân vọt qua đi bắt được Phong Dật Hiên nói: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn hảo hảo cảm giác được mẫu thân lòng bàn tay độ ấm." Phong Dật Hiên mới thanh tỉnh rất nhiều. Nguyên lai chính mình còn chưa chết a. Phanh, lúc này, Thanh Sơn đại sư quỳ xuống nói: "Ta thua, ta thua, về sau ta Thanh Sơn nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa." Thiên a, thật là ngàn linh đan, nàng thật sự làm được. Như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư, quả thực là yêu nghiệt. Còn có nàng kia thần kỳ khuôn mặt thủ pháp, liền tính là hội trưởng cũng không có khả năng làm được. Không, nàng chỉ sợ chỉ là bề ngoài tuổi trẻ mà thôi. Rốt cuộc trên thế giới này có rất nhiều lão quái vật thích đem chính mình làm cho tuổi trẻ. Vị đại nhân này nhất định là cái dạng này. Thanh Sơn tự mình ân ủi nói. Hắn hồ nghi đánh giá Mặc Thất Nguyệt nói: "Đại nhân, ta sai rồi, ta không dám hoài nghi thực lực của ngươi, thỉnh ngươi nhận lấy ta đi." Thanh Sơn cúi đầu, ăn nói khép nép, không còn có lúc trước cao ngạo. Người này nhưng thật ra thua khởi, không giống Hứa Minh hạng người như vậy vô sỉ. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn nói: "Làm trâu làm ngựa liền không cần, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Nếu là về sau hữu dụng đến ngươi địa phương đừng cự tuyệt liền hảo." Thanh Sơn liên tục gật đầu nói: "Hảo hảo hảo, không hổ là cao nhân tác phong a." Ta, thân thể chậm rãi phục hồi như cũ. Phong Dật Hiên đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn phát hiện vận dụng thánh võ chi lực lại phát hiện chính mình căn bản là vô pháp thuyên chuyển ta thánh võ chi lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu thực lực của chính mình hoàn toàn biến mất. Như vậy kết cục, Phong phu nhân bắt được Phong Dật Hiên, nước mắt như là rớt tuyến chân châu giống nhau rớt cái không ngừng. "Phong nhi, liền tính không thể tu luyện, ngươi vĩnh viễn đều là ta nhất kiêu ngạo nhi tử." Mẫu thân như thế ân ủi chính mình. Chính là Phong Dật Hiên trong lòng như cũ thực hụt hẫng. Hắn nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, vốn định nỗ lực tiếp cận nàng nện bước, chính là hiện giờ lại ly nàng càng ngày càng xa. Hiện giờ hắn vĩnh viễn đều theo không kịp, trong lòng thê lương vô cùng, phi thường tuyệt vọng. "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đều đi ra ngoài, ta muốn yên lặng một chút." Từ thiên đường ngã vào địa ngục, tuy rằng may mắn sống sót, chính là hiện giờ lại tâm như đao cắt. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói: "Ngươi là nên hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài." Thất Nguyệt. Ở Mặc Thất Nguyệt muốn xoay người thời điểm, Sở Thiên Dực vội vàng bắt được nàng nói: "Làm ta xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái, lúc trước chính mình từ hôn, làm hắn lại một lần làm hắn thích cơ hội trở nên xa vời." Rừng Nam U bên trong, sinh tử cộng hoa hoạn, làm Thất Nguyệt quẳng đi trước ngại. Bọn họ có thể làm bằng hữu bình thường. Chư thân đại hội, hắn bại cho nam nhân kia, bị bại không có một tia đường sống. Từ bỏ không nên có ý tưởng, chỉ nghĩ có được cường đại thực lực thủ nàng, che chở nàng. Chính là hiện giờ ông trời liền cơ hội này đều tước đoạt. Như vậy hắn hoàn toàn không có một chút tư cách tiễn nàng. Ngươi ở nói bậy gì đó? Phong Dật Hiên, ngươi mệnh là ta cứu. Ngươi chẳng lẽ bởi vì không thể đủ tu luyện biến thành phế tài liền muốn chết sao? Như vậy ta sẽ khinh thường ngươi. Người như vậy cũng không xứng làm ta Mặc Thất Nguyệt bằng hữu. Ngươi hảo hảo bình tĩnh một chút. Đi. Mặc Thất Nguyệt từ hắn trong tay tránh thoát ra tới. Đi ra ngoài. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại Phong Dật Hiên một người. Phong Dật Hiên một người cố tới ở phòng bên trong. Bởi vì biến thành phế tài mà tìm chết, Thất Nguyệt sẽ càng thêm khinh thường hắn. Chính là tuyệt vọng hắn tồn tại lại có thể có cái gì ý nghĩa? Phong Dật Hiên ở vào giày vò bên trong, như là lâm vào ma chướng bên trong giống nhau. Phong Dật Hiên không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Những cái đó ngược địa a, dược sư a, toàn bộ đều bị Phong gia chủ tiện đi. Cũng chỉ có Thanh Sơn đại sư giữ lại. Phong gia chủ nói, Nguyệt Nhi, ngươi không phải nói cái kia ngư nguyền đan có thể cho Hiên Nhi khôi phục tu vi sao? Ngươi như thế nào không có cùng Hiên Nhi nói? Vẫn là ngư nguyền đan rất khó luyện chế. Hiên Nhi là Phong gia mấy trăm năm khó một ngộ thiên tài. Như vậy ngã xuống tuyệt đối là Phong gia tổn thất. Hơn nữa nhìn hắn như vậy tuyệt vọng mất mát bộ dáng, làm cha cũng đau lòng không thôi. Nếu là hắn liền này đó đả kích đều không chịu nổi, Phong Dật Hiên hắn về sau lại như thế nào trở thành Phong gia gia chủ? Phong gia chủ hai mắt sáng. Ngươi là nói, có biện pháp ta nếu nói, đương nhiên là có biện pháp. Bất quá ta canh chừng Dật Hiên từ minh giới kéo trở về, đó là bởi vì Phong Dật Hiên là bằng hữu của ta, ta để ý chính là người của hắn. Trước nay đều không thèm để ý hắn tu vi. Bất quá các ngươi Phong gia thực để ý bộ dáng, muốn làm ta luyện chế ra ngư huyền đan. Các ngươi Phong gia có thể trả giá cái gì đại giới? Sở Thiên Dực cười. Thất Nguyệt trước nay đều không làm lỗ vốn mua bán. Cứu Phong Dật Hiên cho dù là vì bọn họ tình nghĩa, chính là cũng không thể đủ làm Phong gia nhặt lớn như vậy tiện nghi. Vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể làm Hiên Nhi khôi phục thực lực, Phong gia chủ trầm giọng nói. Hắn nhìn Mặc Thất Nguyệt, nữ tử này thực lực xuất chúng, lại ân oán phân minh, cho dù để ý Hiên Nhi cũng không phải làm chính mình có hại chủ, mà bọn họ Phong gia đường đường là Á quốc đệ nhất thế gia, lại há có thể hoặc chiếm một tiểu nha đầu tiện nghi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, quả nhiên là Phong gia chủ đủ sảng khoái, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta tam kiện chuyện mà thôi. Xanh miết giống nhau ngón tay ngọc dựng thẳng lên, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Việc đầu tiên đâu, chính là cùng ta tìm thánh linh thủy, còn có xanh đen quả, diễm vào rừng làm cướp. Mặc Thất Nguyệt báo thượng một đống dược linh dược, này đó đều là luyện chế ngưng huyền đan sao? Phong gia chủ hỏi, thánh linh thủy là ta yêu cầu. Hy vọng Phượng gia chủ có thể khuynh tận Phong gia chi lực cho ta tìm được. Mặt khác, chính là luyện chế ngưng huyền quả dùng, đến nỗi mặt khác điều kiện, ta nghĩ tới sẽ nói cho Phong gia chủ. Tìm được rồi này đó linh dược, lúc sau đi chiến vương phủ, cho ta biết. Mặc Thất Nguyệt đứng lên chuẩn bị rời đi. Phong phu nhân vội vàng hô, Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không lưu lại? Hiên Nhi hiện tại rất thấp lạc. Phong phu nhân, nhân sinh từng có không được khảm, ở ta không có luyện ra ngưng huyền đan phía trước, còn thỉnh ngươi không cần nói cho hắn, miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Phong phu nhân cúi đầu, nàng đương nhiên cũng biết 13 cấp đan dược cũng không phải là như vậy hảo luyện chế. Nếu là Cất Thiên Nhi hy vọng lại cho hắn hy vọng, hắn sẽ càng thêm tuyệt vọng. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực về tới Chiến Vương Phủ, đồng thời cũng đi theo một cái đuôi. Thanh Sơn Đại Sư tuyên bố muốn trở thành Chiến Vương Phủ Thường Trú Luyện Dược Sư. Cái này làm cho Chiến Vương vui sướng không thôi. Phong gia không hổ là La Á Quốc đệ nhất thế gia. Ngày hôm sau liền thông chi Mặc Thất Nguyệt nói tìm đủ trừ bỏ Thánh Linh Thủy ở ngoài đồ vật. Mặc Thất Nguyệt đi trước Phong gia. Hết chương.